đế quốc bại gia tử. Chương 1285, nên giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan, Mr. Tùng, Võ Oi Yi, Hiếu Trọng 2K5, Tâm Bùi, Chicken Run, lướt ngang qua đề cử. Thanh niên này ngũ quan đàng hoàng, cũng không phải là anh tuấn đẹp trai, mà là cho người một loại cảm giác rất thoải mái, lại có chút nho nhã gió. Loại người này có thể rất dễ dàng liền cho người hảo cảm. Đừng hiểu lầm, ta cũng không có ý tứ gì khác. Thanh niên sắc mặt treo chút áy náy, mở miệng nói, tại hạ mận gió, mới vừa đúng dịp ngay ở bên cạnh trong vô tình nghe được vị huynh đài này ở cho con trai giảng giải chết hồ mê. Nghe được nhập thần, lại có chút nghi ngờ. Lỗ mãng quấy rầy, hắn đang giải thích thời điểm vậy tương đối chân thành. Vương Khang cười nói, cái này không có gì, ta cũng chỉ là chút chết gặp. Không, mận gió nghiêm mặt nói, chuyện thật trên, cái này chết hồ có rất nhiều bão học chi sĩ đến nghiên cứu trong đó bí mật. Rất nhiều người đều biết là bởi vì là trong hồ nước độ mặn quá nhiều đưa đến. Nhưng không biết là vì sao nguyên do. Hiển nhiên huynh đài ngươi nói nhất là rõ ràng thấu triệt, làm người ta không rõ giác lệ. À, đúng rồi, nói hồi lâu còn không có mời dạy huynh đài ngươi tên chữ. Vương Khang mở miệng nói, ta kêu Đỗ Minh, nguyên lai là Đỗ huynh. Thất kính thất kính, mận gió chắp tay nói. Mới vừa rồi nghe Đỗ huynh nói gì mật độ, ta đối với lần này có chút nghi ngờ. Không biết có thể hay không quấy rầy giải đáp. Ta để giải thích, đây là Vương An đột nhiên chen miệng nói. Nói đơn giản chính là cái vật này dày không dày. Một khối đá, một tấm gỗ đầu, hai cái lớn nhỏ giống nhau, nhưng sức nặng không giống nhau. Cái này liền thuyết minh, đá mật độ so gỗ lớn, là thế này phải không? Thông minh, Vương Khang tán thưởng sờ đầu hắn một cái. Vương An mặc dù là nghịch ngợm, cũng không thích học tập, nhưng hắn suy nghĩ rất sống động, một chút liền thấu, còn có thể một mà ra ba. Thì ra là như vậy, mận gió chợt nói, cái này liền có thể giải thích thông. Không nghĩ tới ta lại không bằng một cái hài tử. Thụ giáo thụ giáo, Lý huynh nói quá lời. Đa tạ Đỗ huynh giải thích nghi hoặc, ta muốn cùng những người khác đi chia sẻ, liền không quấy rầy Đỗ huynh nhã hứng. Mận gió cũng không nhiều lưu, thỏa mãn rời đi. Quảng cáo, người này cũng có ý, Lâm Ngữ Yên cười nói. Chỉ là nghe được cứ tới đây thỉnh giáo, hắn có phải hay không có vấn đề. Ngược lại là Trương Tiêm Tiêm không có cùng cách nhìn. Có vấn đề gì? Lâm Ngữ Yên nghi ngờ nói. Chúng ta tới đây lúc quả thật có rất nhiều người đang thảo luận chết hồ mê. Chắc hẳn hắn chính là một cái trong số đó. Nhưng mà hắn mới vừa rồi tới đây, không có xem chúng ta một mắt. Vậy làm sao? Lâm Ngữ Yên mở miệng nói. Không hề là mỗi người đều có như vậy tâm tư. Cái này không bình thường. Trương Tiêm Tiêm trầm giọng nói. Ta cũng không phải là khoe khoang cái gì. Bình thường mà nói, làm sao cũng sẽ liếc mắt nhìn, mà hắn một mắt cũng không có. Cái này liền thuyết minh, hắn quá tận lực, ngược lại có vấn đề. Hắn hẳn là cố ý đến gần, vẫn là Tiêm Tiêm tâm tư nhẵn nhụi à, Vương Khang không khỏi khen ngợi. Hắn thật sự có vấn đề, Lý Thanh Mạn cau mày nói. Đoạn đường này người giống vậy, chúng ta gặp được rất nhiều đi, không việc gì không tầm thường. Không, Vương Khang lắc đầu nói. Chúng ta nhưng mà thấy hắn rất nhiều lần. Ở Tây Thương, Bình Châu, không có chứ, ta ấn tượng rất rõ ràng. Không có gặp qua hắn. Người nói là hắn là, Lý Thanh Mạn giống như là nhớ ra cái gì đó. Nhất thời kinh nghi, không sai, Vương Khang lạnh lùng nói. Các ngươi sở dĩ không ấn tượng, là bởi vì là hắn mỗi lần cùng chúng ta tiếp xúc, đều là dùng bất đồng thân phận khuôn mặt, bất đồng lý do, dĩ nhiên sẽ không chú ý. Từ Tây Thương bắt đầu, cùng đến hiện tại, không thể đợi thêm nữa. Nghe được này, mấy nữ cũng rõ ràng Vương Khang nói tới ai. Lâm Ngữ Yên thở dài nói. Chỉ là cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Căn bản không nhìn ra. Nên giải quyết, Trương Tiêm Tiêm lạnh lùng nói. Nếu không bình an cũng sợ gặp nguy hiểm. Ừ, Vương Khang gật đầu nói. Hắn cũng phải ra tay. Như ta đoán không lầm, chúng ta cùng hắn còn sẽ vô tình gặp được. Hắn vừa nói đánh một cái mịt mờ động tác tay. Không lâu lắm, thì có hai người đi dạo sân vắng đi tới. Một nam một nữ, giống như là du khách. Nói cho địch lão bọn họ. Phương pháp tới, chuẩn bị sẵn sàng. Hắn nói qua sau đó. Cái này hai người làm bộ như vô sự dáng vẻ rời đi. Hắn bên ngoài dạo chơi. Một mực có ám vệ đi theo bảo vệ. Sở dĩ như vậy cảnh giác. Là vì phòng ngừa âm thầm có người nhìn chằm chằm hắn. Hắn ở địa phương đó cách sắp truy đã rất xa. Ở chỗ này, không có ai biết hắn thanh danh. Nhưng Vương Khang biết, âm thầm không biết lại có bao nhiêu người nhìn chằm chằm hắn. Nắm giữ hắn chiều hướng. Tề Hoàng khẳng định sẽ phái người nhìn chằm chằm hắn. Còn có chính là Kim Vũ Thương Hội. Thậm chí còn có cái khác không biết là ai. Chỉ ít Vương Khang liền phát hiện mấy đợt. Dĩ nhiên hắn nhất phòng bị vẫn là Kim Vũ Thương Hội. Gặp đà kích nghiêm trọng. Tổn thất thảm trọng Kim Vũ Thương Hội. Tới từ món nợ nguy cơ sau đó. Liền không có động tĩnh gì. Giống như là ở từ liếm vết thương như nhau. Nhưng Vương Khang rất rõ ràng. Hắn cùng Kim Vũ Thương Hội đấu tranh vẫn chưa kết thúc. Thương chiến kết thúc, tiếp theo chính là trực tiếp liều giết. Đã đến mức này, trừ cái này ra, thật giống như đã không có gì so với cái này tốt hơn bão phục thủ đoạn. Mà hắn vậy vẫn không có buông lòng qua cảnh giác, bởi vì cái này chuyện rắc rối, cũng không có du lãm tâm tư. Vương Khang đoàn người liền trở lại chỗ ở, chết hồ là ở ngoại ô, mà bọn họ chỗ ở là ở Bắc Thư Thành bên trong một nhà tên là Tới Phúc khách sạn. Quảng cáo, có chết hồ tồn tại, cũng coi là một cái phong cảnh danh lam thắng cảnh, làm cho Bắc Thư Thành thường xuyên mới có thể có người bên ngoài tới đây du lãm. Nơi này khách sạn rất nhiều, Tới khách sạn Lai Phúc, chính là lớn nhất một nhà, dừng chân điều kiện tốt nhất, vào khách sạn. Liền thấy phòng khách có mấy người tựa như đang bàn luận cái gì. Là hắn. Lý Thanh Mạn hơi kinh nghi. Vương Khang tròng mắt hơi chăm chú. Hắn liệu nghĩ không sai. Quả nhiên lại vô tình gặp được. Vậy đàm luận trong mấy người. Thì có trước ở chết bên hồ kia đã gặp mận gió. Ai? Đỗ huynh. Giờ phút này Vương Khang các người đi vào. Hấp dẫn người khác ánh mắt. Mận gió đứng lên. Đầy mặt vui vẻ nói. Đỗ huynh, ngươi làm sao ở nơi này? Ta là ở nơi này cư trú. Vậy thì thật là đúng dịp. Ta cũng là ở nơi này cư trú. Ngày hôm nay mới tới. Đúng vậy, thật là tấu xảo. Ai, ta cho các ngươi giới thiệu một tí. Mận gió một chút cũng không có khách khí. Hắn hướng về phía trước cùng hắn đàm luận mấy người mở miệng nói. Ta mới vừa rồi cùng các người nói muối hồ người nhập không nặng ngược lại nổi lên giải mật. Chính là Đỗ huynh lời nói. Đỗ huynh, bọn họ còn không tin. Người cùng bọn họ giải thích một tí. Mận gió vừa nói vỗ ót một cái. Vừa cười nói. Xem ta cái này quá kích động. Cũng quên giới thiệu. Mấy vị này đều là vùng khác tới đây xem muối hồ. Mới vừa nói liền muối hồ kỳ dị. Liền ngồi với nhau. Ta mới vừa rồi giải thích nguyên nhân kia. Bọn họ còn chưa tin. Vương Khang không nói gì. Hắn theo chỉ nhìn sang. Vây quanh bàn còn ngồi bốn người. Đều là chàng thanh niên. Vậy hoàn toàn phù hợp mận gió nói như vậy. Người chung một chí hướng chung nhau bàn. Cái này cũng không tiên gặp. Đi kia cũng có thể thấy. Suy nghĩ thoáng qua. Vương Khang hướng về phía mận gió lắc đầu nói. Người thật đúng là sát phí khổ tâm à. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.